Nữ xứng xuyên qua sách, nam chính né ra xa. Chương 21, Hàn Diệp San. Góc truyện audio.com. Doãn Y Ngưng vừa ôm gấu bông vừa đứng bất động, hơi thở bi thương bao trùm cô. Nó làm cô có cảm giác hít thở không thông. Cô chợt nhớ tới lời Nạp Lan Tử từng nói, linh hồn là một thứ kỳ diệu, họ có thể đi tới bất cứ nơi đâu họ muốn, có thể hôm nay xuất hiện ở nước Y, ngày mai lại là nước Z, không cố định. Cũng có một số linh hồn ngoại lệ, nó có thể xuyên qua cả thời gian cùng không gian để tới một vị diện khác, một thế giới khác, cho nên Y Ngưng có thể Doãn Hàn đã sống lại trong thân thể một người khác cũng nói không chừng. Cho nên Y Ngưng, tim ngươi là ấm áp, tim ngươi là của Doãn Hàn dùng sinh mệnh đổi lấy, nụ cười của ngươi là điều Doãn Hàn muốn thấy. 19 tuổi năm ấy, Doãn Y Ngưng lại lần nữa nở nụ cười. Vì Doãn Hàn, bất quá tính cách lại không dám khen tặng, lúc lạnh lẽo vô tình, khi lại như đứa trẻ không hiểu tí gì về tình cảm. GT, đây là điển hình của một nhân cách phân liệt loại nhẹ. Ngưng ngưng, ngưng ngưng, chấm chấm, bỗng nhiên một cô nhóc con chạy tới ôm chầm cô lại sau đó thút thít một cách ủy khuất. Tiểu Y Ngưng trợn tròn mắt nhìn phía đang khóc lóc tiểu nha đầu. Sau đó cô đưa tay đẩy khuôn mặt đầy nước mắt kia ra khỏi chú gấu bông mình đang ôm. Bần, meo, tiểu cô nương nghe tiếng kêu chợt sững người. Chấm, ngưng ngưng đang ôm chú mèo sao? Sau đó thả tay ra khỏi người cô rồi tìm kiếm. Không có, nhưng mà rõ ràng là có tiếng mèo a, bất quá. Tiểu cô nương trợn to đôi mắt ruby của mình nhìn bạn. Hoa, ngưng ngưng hóa thành mèo rồi. Sau đó lại nhảy xổm ôm chầm lấy Tiểu Y Ngưng đưa tay xoa xoa đôi tai mèo. Mèo ngưng ngưng a, mèo, mái tóc màu xám, đôi mắt ruby đỏ, nha, là Hàn Diệp San a, San San, con đâu rồi? Hàn Diệp San nghe tiếng kêu quen thuộc thì vẫy vẫy tay sau đó la to để báo cho người đó biết nơi cô đang hiện diện. Sẽ không buông tay ngưng ngưng, khó khăn lắm mới thấy mắt ngưng ngưng. Nếu buông ra sẽ không thấy đâu nữa. Một người phụ nữ xinh đẹp vội vàng đi lại. Cô có mái tóc màu trắng lại thắt bím thả xuống bên vai. Khuôn mặt đầy nét quý phái cùng vẻ tao nhã. Là một, đại mỹ nhân, Nga, là Tiểu Ngưng sao? A-di, A-di tên là Tử Diệp, dòng họ Tử là dòng họ thư hương cao quý. Rất nhiều các thế hệ những nhà chính trị đều là một tay Tử gia tài bồi. Trong đó có ba ba của San San là Hàn Mạnh Long. Nghe tên của mình Y Ngưng cũng ngọt ngào đáp lại. Nguyên chủ rất thích mẹ của San San. Bà ấy lúc nào cũng xoa xoa đầu nhỏ của cô sau đó lại cho cô rất nhiều kẹo. Cũng giống như bây giờ. Bất quá giờ lại xoa thêm một cái nữa là đôi tai mềm mại của cô. Hừ, hừ, thật là thoải mái à. Doãn Mặc cùng Long Ngạo Thiên cao cao mày nhìn phía nheo mắt thoải mái Tiểu Y Ngưng khẽ lắc đầu. Hành động của cô nhóc này càng ngày càng giống một chú mèo nhỏ. Bọn hắn rất tò mò có khi nào đùng một cái cô nhóc sẽ biến thẳng thành một chú mèo trắng hay không a? Hai mẹ con Diệp San cảm thấy rất thích thú. Người xoa tai, người lại xoa cằm con bé như đang nựng một chú mèo con thật sự. Rồi như suy nghĩ tới điều gì bà ấm luôn Doãn Y Ngưng vào lòng và nắm tay Diệp San đi mất. Doãn Mặc cùng Long Ngạo Thiên lúc này đã xanh mặt, chấm, có cần phải trắng trợn như vậy không a? Bắt cóc con nít mà còn ra vẻ thản nhiên như vậy. Công lý đang ở đâu? Sau đó lại lắc đầu cười khổ. Xem ra hắn phải xa bảo bối một đoạn thời gian a. Mỗi lần đến Hàn gia là cô nhóc lại đi suốt nửa tháng. Chấm, cứ như cô là con gái của Hàn gia vậy. Thật là, về phần Doãn Y Ngưng, cô cũng đang rất hoang mang. Không phải chỉ nựng thôi sao? Sao lại ấm luôn về nhà thế này? Bất quá, ra vẻ chỉ còn đoạn thời gian nữa nam chính sẽ xuất hiện trước mặt San San. Đi theo họ cũng tốt. Chấm, chắc ca ca sẽ không nói gì đâu à, nhưng mà ca ca đâu rồi? Cả Thiên ca ca nữa. Như nhận ra cô nhóc đang tìm người, Tử Diệp cười khẽ. Ngưng ngưng ngoan nga, tới nhà chơi với San San một thời gian được không a? Sắp tới Diệp A Di phải rất bận rộn nên sẽ không có thời gian nhiều ở bên con bé. Cho nên ngưng ngưng chơi với San San được không? Doãn Y ngưng đầu đầy hắc tuyến nhìn phía đang làm nũng Diệp A Di rồi lại cúi xuống nhìn ánh mắt cún con của Diệp San, cô gật gật đầu. Hảo, người thì cũng ấm, đi thì cũng đã xa. Ca ca cùng Thiên ca ca cũng đã không thấy bóng dáng. Cho nên có không đồng ý thì cũng vô hiệu. Tử Diệp hài lòng thả nhẹ Y ngưng xuống đất, sau đó mỗi tay lôi kéo một cô nhóc. Bất quá cô nhóc nào cũng rất đáng yêu, đặc biệt là cô bé đang cosplay thành mèo. Doãn Y ngưng dưới cái nhìn của mọi người xung quanh rất thoải mái bước theo San San vào cửa hàng bán quần áo trẻ em, sau đó hai đứa nhóc thay nhau đổi đồ, cô cảm thấy bản thân mình như trong một cuộc biểu diễn thời trang vậy. Tử Diệp hai mắt sáng lên nhìn hai con búp bê xinh đẹp xoay tới xoay lui trong chiếc đầm mới. Bà cảm thấy rất mãn nguyện à, khụ. Có nàng tò mò tuổi trước khi xuyên của Y ngưng nha. Trước khi xuyên Y ngưng 20T, sau xuyên là 5, về tính cách chép 2 hay 3 gì đó ta cũng có nói là do cách viết của Nạp Lan Tử đã viết Doãn Y ngưng thành một cô nhóc cực kỳ ngây thơ. Cho nên khi xuyên qua sách độ ảnh hưởng tính cách nhân vật là 99. Nếu muốn thay đổi phải trải qua một thời gian rất dài. Vì xuyên qua sách mà không phải xuyên tới thế giới khác nên có rất nhiều chuyện phải dính theo nguyên tắc. Cho nên 5 tuổi bắt đầu điều giáo là nguyên tắc đang dần dần bị thay đổi. Thân ái, PS, có ai hiểu lòng ta? Chấm, hình này là của Hàn Diệp San. Cách chương.